Chàng rể ma giới, chương 615, oan hồn, góc truyện audio.com. Trong thời gian kế tiếp, đám người Trần Duệ gặp vong linh dưới đáy biển càng nhiều, có khi ám nguyên tố quân vương cũng không thể không tự thân ra trận. Nhiều lần ám thần hào gặp nguy hiểm, cuối cùng cũng vượt qua cửa ải khó khăn. Trong lòng mọi người đều hiểu, nguy hiểm càng nhiều từ góc độ nào đó mà nói thì cũng đồng nghĩa với càng tới gần mục tiêu hơn. Hiện tại đã đến khá gần bảo tàng, chúng ta đã đạt tới biên giới của một khu vực nào đó, chỉ cần vượt qua nơi này là có thể đến được mục tiêu cuối cùng của bản đồ. Trần Duệ đội mũ giáp đâu đâu, nhìn biểu thị trên tàng bảo đồ nói. Trước mắt hắn đang ở phòng trị liệu, dùng phản nguyên thụ và thuốc trị liệu để cứu người. Hegen cũng đang dùng căn nguyên lực ám hệ cứu chữa ám nguyên tố nhân tinh anh Black Law. Hegen suy nghĩ một chút. Hiện tại cảm ứng của ta với mảnh vỡ thủy nguyên lại tăng cường không ít, xem ra hướng này đúng là mục tiêu của tất cả chúng ta. Người khống chế vong linh trong tối kia cũng có thể tiềm phục tại nơi đó. Lúc này, một ám nguyên tố nhân vội vàng tới báo cáo. Điện hạ, thỉnh mau đến buồng chỉ huy. Phía trước xuất hiện rất nhiều kẻ địch. Hegen vừa nghe báo cáo xong, bất chấp chữa thương, lập tức cùng Trần Duệ tới buồng chỉ huy. Chứng kiến ngay trong thủy tinh cầu phía trước hiển thị dày đặc bóng đen. Theo dự tính tình hình chiến đấu, một đám quân địch này cũng chừng hàng ngàn hàng vạn. Trần Duệ thấy to cả đầu, lấy sức chiến đấu trước mắt của ám thần hào cho dù ám nguyên tố quân vương tự thân ra trận cũng không thể tiêu diệt nhiều kẻ địch như vậy. Trong mắt Hegen lập lòe hồng quang, hỏi, người vừa mới nói, chúng ta đã đạt tới biên giới khu vực nào đó. Trần Duệ gật gật đầu, đúng vậy, trên tàng bảo đồ đánh dấu như thế, đi qua khu vực này, hẳn là có thể đến nơi cuối cùng kia. Nếu đã như thế, Hegen chậm rãi gật đầu, hiện tại toàn bộ thuyền viên tập trung tới buồng chỉ huy. Kể cả người bệnh, Trần Duệ không hỏi nhiều, để Si Quy Nua nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh, Black Law cũng bắt đầu nhanh chóng triệu tập ám nguyên tố nhân. Hegen không hạ lệnh xông ra, mà lại cho ám nguyên tố nhân đứng ở bốn phương tám hướng trước thủy tinh cầu. Chốc lát, bốn thủy tinh cầu phát ra quang mang kỳ dị, dường như sinh ra sự cộng hưởng nào đó. Trung tâm cộng hưởng chính là ám nguyên tố quân vương ở thủy tinh cầu trung tâm. Trên người Hegen cuộn trào lực lượng ám hệ mãnh liệt từ hình toàn cảnh ở thủy tinh cầu chính giữa, cả mai của ám thần hào đều phát sinh sự vặn vẹo kỳ dị, dường như bắt đầu dần dần kéo dài từ rùa biến thành bộ dạng nào đó. Kẻ địch phía trước đã tới gần, cũng phát động công kích nhưng ám thần hào mặc kệ, một bên ngạnh kháng, một bên tiếp tục biến hóa. Đao phong ngư, hiện giờ Trần Duệ đã không còn là gà mờ lúc vừa tiến vào tử vong chi hải, liếc mắt một cái đã nhận ra đại khái hình tượng mà ninja rùa biến thành. Đao phong ngư là một loại sinh vật biển có tính công kích rất mạnh. Loại cá này là một trong những loại dành ăn ở tử vong chi hải, tốc độ di chuyển rất nhanh, thân thể thon dài như đao, đỉnh đầu và vây đều mọc ra cốt nhận sắc bén như đao phong vậy. Trên thực tế, đao phong là vô số cơ quan tiêu hóa nhỏ bé vận động với tốc độ cao, mang theo hiệu quả ăn mòn mãnh liệt, ngay cả kim loại cũng có thể bị nhẹ nhàng hóa thành chất lỏng. Dưới tình hình phải cứng rắn hứng chịu công kích không ngừng của đối phương, ám thần hào cuối cùng cũng chuyển từ ninja rùa. Góc truyện audio.com, sang hình dạng của cá thu đao rồi. Hai mắt ám nguyên tố quân vương sáng rực hồng quang, khẽ quát một tiếng. Ngồi yên, trên người cá thu đao cháy lên diễm quang màu đen tương tự như hỏa viêm, trong đáy biển đen tối không biết ngày đêm này, có vẻ đặc biệt chói mắt. Ngay sau đó, cả ám thần hào giống như mũi tên rời cung, dùng tốc độ không thể tưởng tượng được phóng về phía trước. Con thuyền chậm như rùa, vừa đi vừa ngắm cảnh bỗng chốc khởi động bộ phận như phản lực vậy. Tuy rằng Trần Duệ và các thủy thủ đoàn khác đã được nhắc nhở, nhưng không ngờ được lại nhanh như thế. Không ít người ngã lảo đảo, ám nguyên tố quân vương bên này đã hô lên. Gai, báo cáo phương hướng, vừa mới ổn định thân hình, Trần Duệ đã biết đây là lúc cực kỳ quan trọng, nhìn vào tàng bảo đồ rồi lớn tiếng đáp. Phía đông 29 độ, sau đó chính bắc 20 độ, ám thần hào hóa thân đao phong ngư tựa như một lưỡi đao sắc bén, rạch thẳng vào đàn vong linh hải thú. Dù là ma hoàng hay là ma đế còn chưa tới gần đã bị loại nhuệ khí đáng sợ này đánh tan nát. Lưỡi đao nhận này phóng mạnh về phương hướng Trần Duệ báo cáo, đột phá sự bao vây của ngàn vạn vong linh hải thú, đi một đường đẹp tuyệt trần, phía sau có những khung xương to lớn vỡ vụn chìm nghỉm, có thể nói là tan đàn xẻ nghé. Nhưng sau khi tốc độ của cá thu đao chậm lại, thủy tinh cầu bốn phía vì vượt qua sự gánh chịu mà liên tục rạn nứt, thân thể đại đa số ám nguyên tố nhân cũng xuất hiện trạng thái bán trong suốt. Có mấy người bị thương nặng hoặc năng lực yếu kém đã biến thành hư vô tan biến, mà thân thể ám nguyên tố quân vương đã run rẩy, bốc lên rất nhiều khói đen. Hiển nhiên, loại công kích mạnh mẽ vừa rồi cũng cần trả cái giá không nhỏ. Tâm niệm Trần Duệ vừa động, một phản nguyên thụ đã xuất hiện ở vị trí thủy tinh cầu trung ương. Phản nguyên thụ phát ra khói mờ màu xanh biếc nhàn nhạt lan rộng ra, sự trong suốt trên người ám nguyên tố nhân dần dần dịu đi, khói đen bốc lên trên người ám nguyên tố quân vương cũng bắt đầu thu vào thân thể. Hegen liếc Trần Duệ một cái, gật gật đầu. Ám thần hào bỗng nhiên chấn động kịch liệt giống như đụng phải cái gì vậy, sau đó lại xuyên thấu qua. Trong thủy tinh cầu đã bị tàn phá, ánh sáng đều trở nên yếu đi, ngay cả tinh thạch ma pháp chiếu sáng cũng mất đi tác dụng. Không lâu sau, bóng tối lại chuyển thành ánh sáng, ngay sau đó, mọi người đồng loạt có cảm giác mất trọng lượng, dường như ám thần hào mất đi sức nổi, rớt thẳng xuống dưới vậy. Hồng quang trong mắt Hegen lóe lên, tốc độ rơi xuống của ám thần hào giảm không ít. Loại rơi dụng này duy trì mấy giờ cũng không biết xuống sâu bao nhiêu, mọi người ở đây gần như đã chết lặng. Rốt cuộc ầm ầm một tiếng, dường như đã chạm đáy. Trên thủy tinh cầu hiện một mảnh trắng xóa, nhưng không nhìn được tình cảnh cụ thể. Lúc Trần Duệ đi vào cửa khoang chiến đấu mà Hegen mở ra, cảnh tượng trước mắt làm hắn lắp bắp kinh hãi. Bên ngoài là mặt đất khô ráo và sáng sủa, không ngờ đáy biển này không có nước. Không, nói cho chuẩn thì nước ở trên trời, chỉ trên trời mới mơ hồ nhìn thấy sóng nước, nơi này là một không gian to lớn bị ngăn cách ở dưới đáy biển sâu. Nếu đổi lại là địa cầu kiếp trước, cảnh tượng này chỉ có thể xuất hiện trong vài tiểu thuyết hão huyền mà thôi. Mặc dù là ma giới, không có lực lượng vô cùng mạnh mẽ cũng không thể đạt đến trình độ này. Phương xa mơ hồ có thể thấy một tòa kiến trúc, góc truyện audio.com, tháp màu trắng, nơi đó dường như là nguồn của tất cả ánh sáng. Đám người ám nguyên tố quân vương và Si Quy Nua đi ra cửa khoang cũng nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người không hẹn mà cùng nghĩ. Bảo tàng Long Hoàng, chỉ có Hắc Ám Long Hoàng trong truyền thuyết mới có thực lực cường đại bực này, có thể kiến tạo ra bảo tàng kỳ dị như thế nơi đáy biển. Sau khi xác định hoàn cảnh lục địa khô ráo bên ngoài, thủy thủ đoàn ra khỏi ám thần hào. Lúc này có thể chứng kiến bề ngoài đao phong ngư của ám thần hào đã bị phá hư đến mức nào. Vết rạn đan chằng chịt bên ngoài cái xác tinh thể có vẻ ảm đạm thất sắc, không ít bộ vị biến dạng vì tan chảy. Hegen nhướng mày, trong tay xuất hiện một tinh cầu, đúng là thủy tinh cầu toàn cảnh làm đầu mối khống chế. Trần Duệ nhìn ra ám nguyên tố quân vương hơi có ý đồ vứt bỏ con cá thu đao lớn này, hỏi. Hegen điện hạ, để ám thần hào lại nơi này sao? Hegen lắc đầu, ám thần hào đã bị hủy hoại nghiêm trọng, cơ bản mất đi giá trị sửa chữa, còn không bằng đem đến ám hắc hồng lô, dùng ám nguyên tố kết tinh chế tạo một con thuyền khác. Ám hắc hồng lô, cái danh xưng này làm Trần Duệ thấy hơi quen tai, nhưng bây giờ không phải lúc truy vấn. Thế thì, điện hạ không để ý tặng cái chiến thuyền đã muốn đòi tiền này cho ta chứ? Những ám nguyên tố kết tinh này hẳn là một số của cải thật lớn với ma tộc. Hegen khinh thường nhìn hắn một cái. Hạng người tham lam nộng cạn, chẳng lẽ trải qua nhiều chiến đấu sinh tử như vậy, ngươi vẫn chưa rõ cái gì là của cải chân chính hay sao? Không, một vị lão sư của ta, cũng là người chế tạo mạn đà la hào. Ta không có thời gian nghe ngươi nói nhảm, xem tàng bảo đồ là đủ để chứng minh tất cả. Hegen khinh miệt nói, để ngươi đã cứu chữa ám nguyên tố nhân trên đoạn đường này, chiến thuyền hỏng này thuộc về ngươi. Thế thì, thỉnh nhận sự cảm tạ của kẻ nông cạn ta đây. Trần Duệ không nói gì với ám nguyên tố quân vương tự cho là đúng, đành phải thuận thế nói một câu, miễn cho Hegen đại gia lại thay đổi chủ ý. Hạng người nông cạn thì hạng người nông cạn, Trần Duệ cho tới giờ đều nhận mình là một. Trạch Nam ham tài háo sắc bình thường, chứ không phải là ngụy quân tử giả bộ thanh cao gì cả. Hơn nữa sau lưng hắn giờ có cả một đế quốc, còn có đoàn đội của mình. Chỉ riêng trùng kiến thế lực văn minh thượng cổ đã cần một số lượng tiền mặt khổng lồ rồi. Tiền không phải vạn năng, nhưng không có tiền thì trăm triệu lần không được, những lời này cũng thông dụng cho ma giới. Mặc dù bảo tàng Long Hoàng lần này là vì cứu Isabella thuận đường lọt vào, nhưng nếu đã đến đây, khẳng định không thể bỏ qua. Huống chi mảnh vỡ thủy nguyên quan trọng nhất còn ở bên trong. Hạng người nông cạn tiếp nhận ám thần hào đã đòi tiền xong, đoàn người bắt đầu bước về phía tháp màu trắng kia. Tháp trắng thoạt nhìn không xa, nhưng mà đi rồi mới biết, đi cả nửa ngày không ngờ chỉ tiếp cận một chút. Trần Duệ lấy tàng bảo đồ và mắt kính tử viêm tâm ra, hào quang của hai đồ vật này đã biến thành màu kim nhạt, điểm vàng hiển thị trên bản đồ, rõ ràng ở vị trí tháp trắng. Ngay lúc hắn lấy ra tàng bảo đồ và kính tử viêm tâm, dao động chung quanh bắt đầu biến hóa, chứng kiến phương xa bắt đầu xuất hiện rất nhiều sóng gợn kỳ dị, giống như là sóng biển vậy, nhanh chóng kéo dài về phía bên này. Trần Duệ vận thị lực nhìn sang, sắc mặt nhất thời thay đổi, đây không phải là sóng biển gì, mà là u hồn mờ nhạt bay lượn. Góc truyện audio.com Hồn là người có lực lượng tinh thần cường đại chết đi hóa thành sinh vật vong linh, có lực miễn dịch cực mạnh với thương tổn vật lý, nhưng độ hiếm thì tương đối cao. Cho dù là Sipulayer cũng chỉ có một đại đội u hồn số lượng hơn 1.000. Đám u hồn trước mắt có số lượng rất kinh người, rậm rạp giống như sóng biển lan tới. Nhìn sơ qua cũng phải có đến 100 vạn, đây mới thực sự là biển vong linh. So sánh với nó, quân đội của Sipulayer cùng lắm chỉ là muối bỏ biển. Điều này có nghĩa cần hy sinh bao nhiêu sinh linh mới có thể chế tạo ra được đây. Biển u hồn nháy mắt đã tới, bao vây đám người Trần Duệ lại. Sinh vật vong linh linh hồn bay lượn đầy trời, thanh âm âm trầm đan thành một mảnh, loại không khí này thật kinh khủng, làm người khác sờn tóc gáy. Mặc dù ám nguyên tố nhân đã miễn dịch với ma pháp dạng như khủng cụ thuật cũng lộ ra vẻ căng thẳng. Còn về đâu đâu, nó đã sớm hóa thành một đống bùn nhão, run run rẩy rẩy trên mặt đất chỉ cầu nguyện kẻ địch không phát hiện ra mình. Trong phân tích chi nhãn hiện lên tư liệu của kẻ địch đông nghìn nghịt này. Chẳng qua, hàng biểu hiện chủng tộc cũng không phải là u hồn trong tưởng tượng mà là oan hồn, Trần Duệ buột miệng nói ra. Không sai, đúng là oan hồn. Hegen lộ vẻ ngưng trọng. Oan hồn là sinh vật vong linh vì duyên cớ nào đó mà không thể ngủ yên, bởi vì thống khổ và oán hận mà sinh ra lực lượng cường đại, rất khó bị giết chết thực sự thực lực còn hơn xa u hồn. Nơi này không có gì che chắn, mọi người lập tức kết viên trận. Không cần chủ động công kích, chú ý đề phòng. Trần Duệ vẫn là lần đầu nghe tới oan hồn, vội hỏi. Như thế nào mới đối phó được bọn chúng? Ám nguyên tố quân vương cười lạnh. Biện pháp tốt nhất để đối phó mấy thứ này chính là ma pháp quan hệ chết tiệt. Đúng rồi, thanh kiếm chết tiệt kia của ngươi cũng có thể lấy ra được rồi. Đối với hai từ chết tiệt để hình dung mang ngữ khí cực đoan chủ nghĩa của ám nguyên tố quân vương, Trần Duệ tương đối là câm nín. Hiện giờ đại địch trước mặt cũng bất chấp nhiều thứ. Trong tay nhất thời hiện ra Bắc Minh, đại chiêu tụ lực vạn lưu quy tông của Bắc Minh có sát thương quang hệ và thủy hệ, phối hợp với lực lượng của lôi âm mới có thể phát ra hiệu quả không tệ với những oan hồn này. Nhưng số lượng oan hồn quá nhiều, dưới tình huống không thể thi triển ngự tinh biến, cho dù có đám người Siquinua và Hegen tương trợ, hắn có thể duy trì được bao lâu trong biển oan hồn này đây? Cảm thụ mà oan hồn tạo cho Siquinua lại khác biệt, trong cặp mắt xanh biếc đan xen sự kinh hãi, rung động, phẫn nộ. Bất giác, hai hàng nước mắt đã chảy xuôi xuống. Nơi này có ít nhất 1/3 là oan hồn Naga. Mặc dù ta không có dị lực cảm chi tinh thần như Adeline, nhưng vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự thống khổ và bi thương khi không được giải thoát này. Siquinua run rẩy bắt lấy bả vai Trần Duệ. Ta biết ngươi có lực lượng đặc thù khác người thường, xin ngươi, nhất định phải nghĩ cách giải thoát cho họ. Chỉ cần ngươi làm được, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ngươi. Ta sẽ làm hết sức. Trần Duệ cười khổ nói, câu cuối cùng của nữ chiến sĩ Naga làm hắn hơi đổ mồ hôi. Chưa nói đến trợ giúp những oan hồn này, trước mắt có tự bảo vệ được không cũng còn là vấn đề. Vừa lúc đó, đám oan hồn phía trước bỗng nhiên tách ra, một bóng đen xuất hiện ở giữa, hình tượng mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hừ hừ, có thể liếc mắt một cái đã nhận ra oan hồn, cũng có chút. gocchuyenaudio.com, kiến thức, bóng đen phát ra thanh âm làm người ta lạnh cả sống lưng. Hoan nghênh đi tới vùng đất của oán hận, những khách nhân từ xa mà đến, có hài lòng với nghi thức hoan nghênh của ta không? Cách chương.